Xích Tâm Tuần Thiên, chương 495, truy đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng đêm qua phục bàn thời điểm, thấy tới Ôn Bộ, Nguyên Thổ Bộ cùng Thiết Mộc Bộ mơ hồ đối xích lôi bộ hình thành bao bọc chi thế, liền kết luận này ba gia hôm nay có thể có hành động. Lúc đó Khánh Hỏa Nguyên Thần còn cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy xích lôi bộ hôm nay có thể bị lôi xuống ngựa, thậm chí trực tiếp bị loại bào ưng. Hiện tại tới Ôn Bộ cùng Thiết Mộc Bộ cũng đã biến mất, làm cho này hai bộ kỳ chủ thiên người từ bên ngoài đến sinh tử không biết. Khương Vọng vừa cẩn thận tìm, mới tại khoảng cách xích lôi bộ chỗ rất xa tìm được rồi đại biểu Nguyên Thổ Bộ màu vàng điểm sáng. Tứ Hải Thương Minh Phương Sùng còn đang, chẳng qua là lui về phía sau, vẫn chưa đào thải. Hắn đương nhiên không phải có quan tâm nhiều hơn Phương Sùng, mà là bởi vì Phương Sùng chạy trốn đại khái có thể nói rõ một chuyện, tức lôi chiêm càn thực lực dĩ nhiên mạnh, nhưng còn không có mạnh đến để người ta tuyệt vọng, không có mạnh đến khiến Phương Sùng trốn đều trốn không thoát đâu trình độ. Về phần một ngày trước lôi chiêm càn cùng Khương Vô Tà giao thủ, kỳ thực Khương Vô Tà chỉ muốn thân miễn kết cục cũng không thể nói rằng quá nhiều, bởi vì dù thế nào đối địch, dù thế nào cạnh tranh, Khương Vô Tà đó cũng là đại tề hoàng tử. Lôi chiêm càn nên không có giết lá gan của hắn, từ vương quyền chi khế trên đủ thứ điểm sáng đến xem, toàn bộ sinh tử kỳ trong cục bây giờ còn dư lại 63 chi đội ngũ. Trăm chi đội ngũ từ sinh tử kỳ bốn phương tám hướng tâm điểm lên đường. Nửa ngày thứ hai đi qua, đã có vượt qua 1/3 đội ngũ bị loại bỏ. Nhất đáng chú ý trước sau là xích lôi bộ. Đêm qua vào đêm thời điểm, xích lôi bộ dừng hình ảnh tại 312 vị, đến bây giờ là 413 vị. Đi tới 101 vị, chợt nhìn lại không hề như Khánh Hỏa bộ đi tới 180 vị biên độ lớn, nhưng xích lôi bộ cách tốc độ này, là ở tới Ôn Bộ, Nguyên Thổ Bộ, Thiết Mộc Bộ này ba chi đội vân vân vây quét xuống lấy được. Này cũng rất đáng sợ. Phá vỡ tam bộ vây quét kế tiếp là hay không còn có ai dám cản đường. Như vùng đất bằng phẳng lời mà nói, tốc độ lại nên có bao nhiêu nhanh, Khánh Hỏa bộ còn có thể có đuổi theo đi cơ hội sao? Còn chưa đủ, Khương Vọng nhìn vương quyền chi khế, vừa đi một bên lắc đầu. Ta cần các ngươi lấy tốc độ cực hạn đi về phía trước. Hắn cảm nhận được một loại cấp bách cảm, tất cả Khánh Hỏa bộ chiến sĩ toàn bộ đều liều lĩnh chạy. Chuyến này chủ yếu là dựa vào Khương Vọng, bọn họ tác dụng vốn là tải. Quy tắc tầm nhìn, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý chính mình thành vướng bận. Kỳ thực nếu như bỏ ra khác nhân tố suy tính, kỳ chủ như có siêu phàm thực lực một mình đi về phía trước nhất định nhanh hơn. Nhưng hiện thực chính là, rất nhiều nhân tố không cách nào bỏ ra. Điểm thứ nhất là bởi vì sinh tử kỳ quy tắc tiến vào sinh tử kỳ cần các vị trí đầy đủ nhân viên, mà rời đi sinh tử kỳ, hoặc là chính là chiến tử, hoặc là chính là cả đội cùng nhau rời khỏi. Không tồn tại mấy cái rời khỏi mấy cái lưu lại tình huống. Về phần kỳ chủ độc hành, đội ngũ ở phía sau chính mình từ từ đuổi theo cũng đồng dạng không thể thực hiện được. Cuối cùng tâm điểm cần, toàn bộ đội, tới mới giữ lời, tới trước cũng phải đợi sau đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Hỏa cao xí trước hết tuyển chọn mấy cái lão đầu theo Khương Vọng vào sinh tử kỳ, sẽ có khiến Khương Vọng ngồi nhìn bọn họ chết đi, do đó nhẹ xe giản tự ý nghĩ. Nhưng này kỳ thực cũng không phải tối ưu giải, nguyên nhân là ở điểm thứ hai nhân tố. Tại sinh tử kỳ chung, dựa vào kỳ chủ tầm nhìn quá mức thiên hẹp rất có thể không phát hiện được. Sinh điểm, thậm chí cùng sinh điểm, gặp thoáng qua, vận khí không tốt cá nhân thực lực cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể tại sinh tử kỳ cục ban đêm ảm đạm lối ra. Điểm thứ ba nhân tố là ở đối thực lực không kém nhiều đối thủ mà nói trên nước hậu thủ kém nhau quá nhiều rồi. Quy tắc tầm nhìn, phạm vi có đôi khi quyết định chính là gặp phải chiến sinh tử. Tại phần đuôi những thứ này đội ngũ, Khương Vọng có lẽ có thể dựa vào thực lực đều lần. Đến cuối cùng cạnh tranh giai đoạn đối mặt lôi chiêm càn những người đó, hắn tuyệt không thể tải. Quy tắc tầm nhìn, phương diện rơi ở phía sau. Này ba điểm, là hắn kiên trì mang theo toàn bộ đội đi tới nguyên nhân. Cuối cùng lại nhìn thoáng qua vương quyền chi khế đời trước bề ngoài tịnh thủy bộ lam sắc quang điểm, Lý Phượng Nghiêu hiện tại tổng cộng đi tới 387 vị. Khương Vọng thu hồi vương quyền chi khế chấm dứt lần này xem xét đối thủ vị trí cơ hội. Khánh Hỏa bộ cấp tốc đi về phía trước dọc theo đường đi vô luận gặp phải trở ngại gì, Khương Vọng toàn bộ một kiếm chém. Cơ hồ hoàn toàn không có trì trệ qua cước bộ không ngừng lại khiến đội ngũ nghỉ ngơi một chút. Chính đi vào, một loại khó có thể hình dung lực lượng bỗng nhiên phủ xuống. Khương Vọng thân hình định trụ, hai bên cảnh tượng bắt đầu không ngừng rút lui. Khương Vọng không nói một lời, chỉ yên lặng tính toán khoảng cách. Tại sinh tử kỳ chung, sinh tử kỳ cục quy tắc là hắn không cách nào cự tuyệt. Tại đếm thầm bên trong, chọn rút lui 20 kỳ vị mới kết thúc lần này. Bị rút lui, mà đội ngũ của hắn còn ngừng tại chỗ. Khương Vọng lo lắng sự tình hay là đã xảy ra. Khánh Hòa bộ quá nhanh tốc độ đi tới bị phần đuôi khác đội ngũ chú ý tới, cho nên có đội ngũ tại thông qua quan ải sau tuyển chọn trì hoãn bọn họ, trực tiếp đem Khánh Hòa bộ kỳ chủ cũng chính là Khương Vọng bản thân rút lui 20 vị. Có một ít đội ngũ hoàn toàn không có đi tới hùng tâm, chỉ muốn tại phần đuôi xếp hạng vẫn có thể hơi cao một chút. Loại này rút lui không hề chỉ là kỳ vị trên rút lui, lúc trước trải qua, giải quyết qua những thứ kia trở ngại cũng sẽ một lần nữa xuất hiện, mà không cần tuân theo sinh tử kỳ cục ban đêm mới có thể khôi phục tất cả quy tắc. Nói cách khác, Khương Vọng cần một lần nữa đả thông này 20 vị trở ngại. Không có oán trách, không có chửi bới, thậm chí liền tức giận tâm tình đều không có. Khương Vọng chẳng qua là lần nữa đi phía trước kiếm ra kiếm chém, sải bước đi về phía trước. Không có gì tốt tức giận, tại cạnh tranh bên trong, đây là việc không thể bình thường hơn. Thậm chí hắn cũng đã sớm nhằm vào tình huống như thế có dự án tại kỳ chủ. Bị lùi về phía sau thời điểm, những người còn lại dựa theo lúc trước mệnh lệnh co rút lại tại chỗ phòng thủ, phòng bị có khả năng tập kích. Khương Vọng rất nhanh liền một lần nữa đả thông này 20 kỳ vị, chạy về tại chỗ cùng Khánh Hòa bộ chiến sĩ hội hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương phạm vào một sai lầm, đem một cái kỳ sĩ hoặc là kỳ tướng trở về kéo 20 vị, cũng muốn thắng được trở về kéo Khương Vọng. Bởi vì như vậy còn cần Khương Vọng xoay người lại đi dẫn người, trừ phi kia danh bị trở về kéo người tự sát, nếu không Khánh Hòa bộ liền cần lãng phí nhiều thời gian hơn. Nhưng Khương Vọng cũng không tính bởi vì sai lầm, liền tuyển chọn tha thứ. Tất cả mọi người tản ra lớn nhất quy tắc tầm nhìn. Khương Vọng chạy về tại chỗ trước tiên liền phân phó. Dựa theo chúng ta lúc trước gặp phải bia đá quy tắc tuyển chọn trì hoãn chúng ta thời điểm, đối phương nhất định tại trăm vị bên trong. Tìm được bọn họ, tìm được lôi bộ chi đội ngũ này quá trình không hề phiền toái, sinh tử kỳ đã tiến hành nửa ngày thứ hai, giờ này khắc này còn có thể theo chân bọn họ Khánh Hòa bộ dây dưa, làm sao là cái gì cường giả đội ngũ. Khách quan tại Khương Vọng bọn họ mà nói, đi vào tốc độ có thể được xưng tụng cực chậm. Thấy được, Khánh Hòa nguyên thần giận kêu, ầm ầm ầm phanh phanh. Khương Vọng trực tiếp lấy diễm lưu tinh bão tố bắn đi tại đây đoàn người ánh mắt hoảng sợ trung hiền hóa thân hình. Một câu lời thừa cũng không có, huy kiếm liền giết. Khương Vọng hoàn toàn lý giải này đoàn người hành vi, nhưng chỉ dừng ở lý giải. Hắn đã giết gà cảnh qua hầu, hầu hay là không sợ kia cũng chỉ có thể giết hầu. Sinh tử kỳ cục chỗ như thế, cùng chiến trường cũng không có gì khác biệt. Hắn không thể đem quá nhiều thời gian lãng phí ở cùng phần đuôi những thứ này đội ngũ quấy rầy trên. Nhất định phải thành lập đầy đủ uy hiếp lực khiến khác đội ngũ không dám trì hoãn Khánh Hòa bộ, mới có thể giữ vững đi tới tốc độ, mới có cạnh tranh đệ nhất hy vọng. Bằng không ngay tại vũng bùn, trùng dãy rụa đâm đi xuống, ngồi nhìn đệ nhất thê đội bên trong người thắng sản sinh sao. Khánh Hòa bộ vận khí không tệ, giết hết này một chi đội ngũ sau, rất nhanh liền đi tìm một cái. Sinh điểm, chiếm cứ, sinh điểm, cũng đã có rồi hôm nay tuyệt sẽ không bị loại bỏ lực mạnh. Vương Quyền Chi khế ghi chép xuống cái này, sinh điểm, đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, Khương Vọng không có đi suy nghĩ, như thế nào ức chế xích lôi bộ tốc độ, bởi vì vô luận như thế nào, hắn tạm thời đều ảnh hưởng không tới xích lôi bộ. Làm tốt chính mình có thể làm tốt sự tình, năng lực trong phạm vi làm được tốt nhất. Những chuyện khác liền giao cho những người khác được rồi. Khánh Hòa bộ, hòa từ bên trong. Thủ tại bia đá sách dậy đánh cờ phía trước chiến sĩ hồi báo sinh tử kỳ trong cục tiến độ, Khánh Hòa hành lặng lẽ không nói. Mặc dù đội ngũ thoạt nhìn tựa hồ hết sức thuận lợi tốc độ đi tới kinh người, nhưng hắn không hề có thể vui mau dậy đi. Vô chi địa quật bên kia còn không có tin tức sao? Hắn hỏi, một mặt khác chiến sĩ lắc đầu nói, còn không có mở cửa, đại khái còn ở trong chiến đấu. Để người ta tiếp tục chờ, Khánh Hòa hành dâu quai nón khẽ run. Mặc dù sinh tử kỳ kéo dài trong lúc thường thường quả thật địa quật tinh thú nhất tấp nập thời gian. Trùng điệp không dứt chiến đấu cũng không phải là hiếm thấy tình huống. Nhưng không biết vì cái gì, ở trong lòng của hắn cảm giác bất an trước sau lái đi không được. Cách chương.